Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 45, góc truyện audio.com. 3 năm sau, Lạc Dương, một hàng khói trắng lượn lờ từ bên cửa sổ cùng nhau bố lên, cửa sổ khắc hoa hơi mở, trong phòng đã tràn ngập mùi thanh nhã. Xoẹt một tiếng, là thanh âm của đàn cổ, sau đó điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, ôn nhu đảo quanh, đơn giản lượn vài vòng, như con núi cao sừng sững dựng trước mặt. Một ngón tay thon dài ấn trên dây, ngừng lại, sau đó một nhu âm khẽ vang lên, giáp truyền thương nhân không thể qua cấp, nếu không dễ dàng phá âm, về phần công điệu, muốn xem tâm tình, quá chìm tăng áp lực quá mức lỗ mãng dễ dàng bay. Nói xong, người nọ từ sau án ngẩng mặt, là một nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn một vòng phía lớp học nơi những đứa nhỏ đang chuyên chú, mỉm cười. Có cái gì không rõ, cứ việc hỏi. Đúng vậy, nơi này là tư thục dạy đàn cổ của Niệm Hương, ở Lạc Dương rất nổi danh, chỉ vì hắn không chỉ thu đệ tử nhà giàu, còn thu những đứa trẻ khổ sở, hơn nữa đối với bọn họ chỉ lấy ít phí dụng. Đệ tử nhà giàu với những đứa trẻ nghèo cũng bất đồng, kẻ nhàn rỗi chơi đùa, kẻ vất vả mưu sinh. Niệm Hương đổi với bọn chúng dạy hai cách khác nhau. Với những đệ tử nhà giàu, hắn bất quá tùy tiện giảng giải một chút tâm pháp đơn giản, làm cho bọn đánh được khúc đơn giản, liền tan học bọn nhỏ sau khi đi ra ngoài, hắn đem mảnh vạch lên, phẩy phẩy, làm cho hương đốt nhanh hơn một ít. Cửu bỗng nhiên bị người mở ra, đầu hắn cũng không quay về, hỏi có phải quên cái gì không? Vừa dứt lời, trên lưng bỗng nhiên quấn một đôi tay, hắn sửng sốt tiếp theo nở nụ cười, phản thủ cầm tay của người kia, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng lý, sau đó dán lỗ tai của nàng nói nhỏ, hôm nay lại. Chạy đến đây, không phải bảo ngươi ở nhà sao? Nếu đụng phải cái gì, nên làm thế nào cho phải? Tập Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút oán giận nói, ngươi đều bắt ta ở nhà đợi ta chờ đến mốc meo. Đại phu nói phải đi nhiều một chút, Lưu Vân cũng nói này thời kỳ cần hoạt động thích hợp, bằng không lâm bồn sẽ rất đau. Niệm Hương ngồi xuống, đem mặt áp vào bụng nàng, đầy mặt hạnh phúc cười nói. Nữ nhi ngoan ngoan, nghe lời, đừng ép buộc mẹ ngươi, sớm đi ra cha mua cho ngươi quần áo hoa. Tập Ngọc bật cười, làm sao ngươi biết là nữ nhi? Vạn nhất là nhi tử thì sao? Niệm Hương khoát khoát tay chỉ, đỡ lấy bả vai của nàng, hai người đi ra ngoài cửa, hắn nói, không nên xem thường trực giác làm cha ta biết nhất định là nhu thuận nữ nhi. Cùng nàng xinh đẹp giống nhau, hắn đem Tập Ngọc che đi bên cạnh hai người theo ngã tư. Đường đi thẳng về phía trước, Niệm Hương lại nói, Hàn huynh cùng Đoan Mộc huynh sinh đều là nhi tử, chỉ ngóng trông chúng ta sinh nữ nhi, bọn họ đều tới làm thân. Ai ai, Tập Ngọc ngươi nói, ta rốt cuộc là đem nàng gả cấp cho Đoan Mộc tiểu hoàn, hay là tiểu thổ nhà Hàn huynh? Đoan Mộc Dung Tuệ nhi tử tân Đoan Mộc Hoàn Chân, Lưu Vân ngại phiền toái, liền lấy cái nhủ danh kêu, đơn giản là hắn trắng lại tròn, giống cái bánh trôi. Mà Hàn Dự Trần nhi tử kêu Hàn Không, Lưu Vân liền gọi tiểu thổ, kết quả hai đứa nhỏ này tên thật không nhớ, gọi tên thân mật mới đáp lại. Tập Ngọc trà mũi hắn, cười nói, còn chưa sinh ra, ngươi đã nghĩ lung tung. Nữ nhi chúng ta thích ai liền cùng người ấy, ngươi đừng chuyên chế, cẩn thận nàng về sau hận ngươi. Niệm Hương chừng chừng mắt, nữ nhi trước 15 tuổi thích nhất là cha, ai muốn ta cũng không cho. Tập Ngọc cười lắc đầu, mặc kệ hắn, hai người đi một hồi, liền ngồi xuống quán trà nghỉ ngơi. Cha cùng mẹ nói mấy ngày tới thăm chúng ta, mẹ làm rất nhiều quần áo, mẹ trách ta không dạy ngươi biết nữ công, trong thơ hung hăng trách cứ ta. Tập Ngọc chuyển chén trà cúi đầu mỉm cười, nữ công thứ này thật sự là khó khăn. Ta lúc đầu bắt trước Thiên Thanh kiếm quyết, khẽ cắn môi, một tháng cũng trôi qua, nhưng học 3 năm nữ công, đến bây giờ ngay cả chỉ giày cũng làm không tốt. Thoạt nhìn quả thật là vấn đề thiên phú. Niệm Hương nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ngươi làm như tiêu khiển chơi đùa cũng tốt, Tập Ngọc của ta cái gì cũng không cần bắt trước, chỉ cần mỗi ngày đối với ta cười là được rồi. Tập Ngọc tới sát trên bả vai hắn, hơi hơi nhắm mắt lại, nói nhỏ, Niệm Hương, chúng ta đi cũng 3 năm cha ngươi nơi đó, ngươi. Thật sự không có ý định trở về gặp sao, nàng lúc trước nói muốn đi Ngọc Phong tựa như lúc trước hắn cùng mình đi Hàng Châu, nhưng hắn lắc đầu, nói cha hắn không giống với cha nàng. Vì thế việc này đành phải trì hoãn, thoát cái đã vượt qua 3 năm. Niệm Hương vẫn lắc đầu, đừng nói việc này, lúc trước ta rời đi cũng đã không tính quay đầu. Tập Ngọc, Ngọc Phong cùng cha ngươi không giống với, đối với Ly Hòa Cung mà nói kẻ phản bội kết cục chỉ có chết, cha không có phái người đến đuổi giết, đã là nhân từ chúng ta đi tới đó, chỉ biết tự tìm đường chết. Cha ta hắn, là một người dã tâm lớn, không phải nam nhân trọng tình cảm. Tập Ngọc cầm tay hắn, ôn nhu nói, may mắn, ngươi không phải là người như thế. Có đôi khi ta cảm thấy mình thực may mắn, Niệm Hương nhéo nhéo người của nàng, cười nói, cũng không phải ta so với cha ta. Dã tâm còn lớn hơn. Ta nếu thích cái gì, nhất định theo đuổi, ta không động chỉ là bởi vì mê hoặc không đủ lớn. Mà ngươi đối với ta là mê hoặc lớn nhất, Tập Ngọc biết rõ hắn trêu ghẹo mình, vẫn là nhịn không được hơi đỏ mặt chừng hắn liếc mắt một cái, ở bên ngoài nói bậy bạ gì đó. Cẩn thận về chị ngươi. Hai người nói đùa một trận, rốt cục thủ nắm tay, chậm rãi hướng nhà đi về. Lúc nửa đêm, khắp nơi yên lặng, Niệm Hương lẳng lặng nằm trên giường, bên người Tập Ngọc đã ngủ say. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên bàn ánh nến toát ra, ngoài cửa sổ bóng cây lay động, tối nay gió mạnh. Bỗng nhiên, trên cửa sổ phát ra tốt một tiếng, nhẹ vô cùng, phảng phất như là lá cây đánh trúng. Niệm Hương hơi động, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn Tập Ngọc đang ngủ say. Hắn mỉm cười, thay nàng kéo chăn, sau đó phủ thêm áo khoác. Lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài, nơi trung đình nửa người cũng không có, chỉ có bàn đá, vài cái băng đá. Kỳ dị là trên bàn cơ nhiên có rượu ngon, Niệm Hương thản nhiên đi đến, châm hai chén rượu, mới lên tiếng, nếu mời ta uống rượu, sao còn không ra? Vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng người, một nam tử đeo mặt nạ quỷ ngồi đối diện. Niệm Hương thấp giọng gọi, đại ca, ba năm không gặp. Người này đúng là Tuyền Minh Hương, hắn giơ tay chậm rãi bỏ mặt nạ, lộ ra hé ra một khuôn mặt giống Niệm Hương, nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng, cùng ánh mắt Niệm Hương ôn nhu hoàn toàn khác nhau. Hắn nắm lên chén rượu, hai người mỉm cười chạm vào, lập tức ngửa đầu uống cạn. Tuyền Minh Hương buông chén, thấp giọng nói, cha rất nhớ ngươi, mấy năm nay, hắn thay đổi rất nhiều. Niệm Hương rũ mắt xuống con ngươi, là, muốn ta quay về Ngọc Phong. Không, người biết tính cha, hắn chính là cực kỳ hối hận cũng sẽ không nói ra. Tuyền Minh Hương thản nhiên nói xong, ta lần này cùng cha không có vấn đề gì, chỉ là đến xem đệ đệ ta chuẩn bị làm bá bá. Niệm Hương mỉm cười ấm áp, hắn gật gật đầu, còn có hai tháng sẽ sinh, khi nào sinh mời ngươi đến uống rượu. Tuyền Minh Hương trầm mặc một hồi, mới nói, ngươi nói với cha, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Dù sao cũng là phụ tử, không có thù không có hận, tội gì xa cách lâu như vậy. Người không biết có một lần hắn uống rượu say, nói hắn thực thường người như Tư Mã Tập Ngọc, cảm thấy nàng thập phần dũng khí, chỉ tiếc tại sao là đồ đệ Hồ Dương. Niệm Hương lắc lắc đầu, Hồ Dương đồ đệ thì như thế nào? Ta thích không phải đồ đệ Hồ Dương mà chính là Tư Mã Tập Ngọc. Huống chi, đại ca, người nghe cha nói qua Ngọc Phong cùng Hồ Dương khúc mắc sao? Ta chỉ biết cha nói mẹ là Hồ Dương bức tử, nhưng chuyện thực ta cũng không rõ ràng. Tuyền Minh Hương cũng lắc đầu, ta cũng không biết, cha chưa bao giờ nói việc này. Ngươi cũng đừng hỏi, đó là cấm kỵ, huống chi quá khứ cho qua đi, người đau khổ xa vào quá khứ cũng rất thật đáng buồn. Hai người trầm mặc một hồi, Tuyền Minh Hương lại châm hai chén rượu cho nhau vừa đụng, một ngụm uống cạn. Nhị tỷ, có tin tức của nàng không? Niệm Hương nhẹ giọng hỏi. Tuyền Minh Hương nở nụ cười, nàng có Hạc công tử đâu rồi, làm sao còn có thể nghĩ đến về nhà? Huống chi võ công của nàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đi trở về. Võ công hoàn toàn biến mất, Niệm Hương nhịn không được chấn kinh rồi, trên đời này còn có ai có thể dễ dàng đem phế bỏ võ công của nhị tỷ? Tuyền Minh Hương thở dài, người nên biết nhị tỷ ngươi vô duyên vô cớ làm thương nhiều người như vậy, còn đâm bị thương tam dâu nhà Đoan Mộc. Tính cách của Đoan Mộc dung tuệ, làm sao có thể bỏ qua? Hắn không nói với ngươi thôi, hắn đại hôn sau 3 tháng, liền tự mình tới hướng Hạc cung, muốn Hạc công tử giao người. Hạc công tử vốn là thiên vị, nhưng nhị tỷ ngươi chính mình đứng ra nói nguyện ý phụ trách, tùy tiện hắn trừng phạt. Kết quả Đoan Mộc Dung Tuệ lại không hạ thủ, nhưng không cam lòng, cuối cùng nhị tỷ ngươi nói tình nguyện không cần công phu, cho nên Hạc công tử chọn lấy gân tay chân của nàng, phế đi công phu. Như vậy, cũng coi như cho một cái công đạo đi. Gân tay chân, Niệm Hương nhịn không được nhíu mày, không nói vậy đối với người tập võ có lẽ tốt hơn, từ nay về sau chỉ sợ tay chân đều đã không có khí lực, hơn nữa cái đau đớn ấy, chỉ sợ thường nhân căn bản không thể chịu đựng được. Nhị tỷ làm sao có thể nguyện ý? Tuyền Minh Hương giống như nhìn ra tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói, nàng bản tính không xấu, cái gọi là gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen. Nàng cùng Hạc công tử nối lại tình xưa, tự nhiên lây dính cổ hào khí. Hết thảy đều là nàng tự nguyện, nói sau, năm đó nàng rốt cuộc vì cái gì cùng Hạc công tử náo loạn chờ mình ai cũng không biết, nay nàng cảm thấy hạnh phúc, đó cũng là chuyện tốt. Hai người rốt cục không nói nữa, cuối cùng một chén rượu uống cạn, Tuyền Minh Hương mặt nạ bằng đồng lên, đứng lên, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Lúc sinh nở, đừng quên thỉnh cha. Cáo từ, hắn đem thân thể nhất tung, Niệm Hương vội vàng nói, đại ca. Ngươi nói công việc bề bộn như vậy, vì sao không nói chính mình? Ngươi định giống cha sao? Tuyền Minh Hương trầm mặc thật lâu sau, rốt cục nói nhỏ, ta có phương thức của ta, trải qua những ngày mình thích. Ngươi không cần quan tâm ta muốn cái gì, chính mình rất rõ ràng. Nói hết lời, hắn rốt cục thả người nhảy dựng, nhảy lên đầu cành, vài cái tung hoành, lại mất tung hành. Niệm Hương ở dưới ánh trăng tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu sau, rốt cục đem bầu rượu ngửa đầu uống cạn, đột nhiên cảm giác được lòng tràn đầy vui mừng ấm áp, giống như toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt đẹp, tim của hắn bị một cảm giác ấm áp nhồi vào, đầy đến nỗi chật cứng đến nỗi trào ra. Hắn mỉm cười xoay người trở về phòng, đã thấy Tập Ngọc sớm ngồi ở đầu giường chờ mình, thấy hắn tiến vào, nàng không khỏi cười nói. Thế nào tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi, xuống, nói chuyện vui vẻ sao? Niệm Hương hì hì cười, bước nhanh đem nàng ôm trong lòng, dán vào lỗ tai của nàng nói nhỏ. Sinh con xong chúng ta đi mời cha, để hắn đặt tên cho đứa trẻ. Tập Ngọc vuốt tóc của hắn, gật gật đầu tốt ta đây dù là con dâu tốt xấu cũng muốn gặp lão công, phải thật nhanh. Niệm Hương đem nàng ôm đi trên giường, hai người sóng vai nằm, nói đùa thật lâu sau, rốt cục đều ngủ thật say, ở trong mộng dắt tay cười vui. Đúng là trời dù khá lạnh, ngọn đèn bạc màn lụa mỏng. Sao đung đưa, mộng đẹp lâu dài. Cách chương.